Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giúp người khác thì em không phải là Diêu Hiểu Thư rồi. Diêu Hiểu Thư cười, cô biết Quan Hà Châu luôn đúng. Anh đã nói thì chưa từng bỏ qua. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô có chuyện, anh sẽ là người đầu tiên ra mặt giúp cô giải quyết. Nhưng tại sao? Tại sao cô đi giúp người ta mà thời điểm cô khó khăn lại là Quan Hà Châu giúp cô đây? Đến bây giờ Diêu Hiểu Thư mới ý thức được chuyện này. Trước kia cô chưa từng nghĩ đến, cho tới ngày hôm nay vô Lily nói những lời đó, cô mới thoáng tỉnh ngộ. Cô thật sự là quá tùy hứng, nhất là đối với Quan Hà Châu, luôn luôn là không ngừng đòi lấy, chưa từng bỏ qua chuyện gì. Như vậy cô đối với vô Lily có gì là khác nhau chứ? Hà Châu à, thật sự xin lỗi. Bây giờ Diêu Hiểu Thư mới biết mình đáng ghét bao nhiêu. Em mượn anh nhiều tiền như vậy, lại ăn vạ không trả. Hơn nữa anh lại giúp em nhiều chuyện như vậy, nhưng em lại không giúp anh một lần nào. Giống như Lily, em thật là vô dụng, thật là hư có đúng không? Quan Hà Châu thật là muốn cạy đầu cô xem một chút, bên trong có phải chứa thần rơm rạ hay không chứ? Anh vươn tay lên xoa đầu của cô, lại vừa gõ. Diêu Hiểu Thư, em là người ngu ngốc sao hả? Anh là ai? Anh là bạn trai của em, là chồng tương lai của em đó. Lúc Diêu Hiểu Thư nghe anh nói đến một chữ chồng thì miệng mở ra thật là lớn. Nhưng chúng ta chỉ là tạm thời, cũng không phải là người yêu thật sự cơ mà. Ai nói chứ? Anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói quan hệ của hai người là giả, chỉ là đồng ý tạm thời với cô. Nhưng mà tạm thời này lại không phải là tạm thời mà cô nghĩ. Diêu Hiểu Thư không hiểu nhìn anh, không biết tại sao anh lại quên chứ, lúc trước bọn họ đã từng thảo luận qua cơ mà. Về vấn đề này, đợi đến khi vào trong nhà chúng ta sẽ từ từ thảo luận. Khóe miệng của Quan Hà Châu đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía trước rồi lạnh nhạt nói. Chúng ta có rất nhiều thời gian để thăm dò về vấn đề này. Trong lòng của Diêu Hiểu Thư đột nhiên trôn lên, giống như có một sự cảm xấu. Cô lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm gò má của Quan Hà Châu, muốn từ nụ cười kia tìm ra một chút ý tứ. Quan Hà Châu nhận thấy ánh mắt của cô, vẻ mặt bình tĩnh tự tin, hai tay nắm tay lái vững vàng chạy về nhà. Xe đậu vào bãi đỗ xe, Quan Hà Châu lập tức xuống xe, rồi sau đó vòng qua đầu mở cửa xe cho Diêu Hiểu Thư. Xong chuyện, liền lôi kéo Diêu Hiểu Thư đi về trong thang máy. Hà Châu à, anh nói chồng là có ý gì? Vừa vào nhà, Diêu Hiểu Thư liền không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Gương mặt của Quan Hà Châu từ khi nói ra chữ này đều rất là nghiêm túc. Cô muốn hỏi, anh còn nói về nhà mới thảo luận vấn đề này. Cô thật là vất vả chịu đựng không có hỏi, chờ đợi cho đến khi về đến nhà. Nhưng mặt anh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, làm cho cô rất là buồn bực. Em cảm thấy anh là có ý gì chứ? Quan Hà Châu không trả lời mà hỏi ngược lại. Tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, muốn xem cô trả lời như thế nào. Em làm sao mà biết được? Khuôn mặt của Diêu Hiểu Thư nghi ngờ, là anh hỏi cơ mà, làm sao lại hỏi cô chứ? Quan Hà Châu đi lại gần cô, hai người mặt đối mặt. Bây giờ xảy ra khoảng cách gần như vậy, làm Diêu Hiểu Thư sợ đến lùi về phía sau một bước. Bị Quan Hà Châu nhanh tay lẹ mắt, vươn hai tay giữ chặt eo nhỏ, không cho cô lùi lại. Gò má của Diêu Hiểu Thư nhất thời ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn anh, một câu cũng không nói ra. Ý tứ là, chúng ta là người yêu tạm thời, nhưng rất nhanh sẽ biến thành vị hôn thê và vị hôn phu. Rồi sau đó nửa năm chúng ta sẽ kết hôn. Quan Hà Châu từng chữ nói ra mục tiêu của bản thân. Vậy mà, những lời này nghe vào trong tai của Diêu Hiểu Thư lại giống như là âm thanh từ cõi trời. Cô trừng lớn mắt, nháy cũng không nháy, nhìn anh, giống như anh đang nói ngôn ngữ của người sao hỏa. Hà Châu à, anh là bị bệnh sao? Nói xong, cô còn làm như bộ, thật sự vươn tay ra, ở trên trán anh thăm dò nhiệt độ. Em nghe được rất rõ ràng, không phải hay sao? Lần này Quan Hà Châu không cho phép cô trốn tránh. Trước kia anh lo sợ quá nhiều, không có trực tiếp làm rõ. Hôm nay dù như thế nào anh cũng phải nói rõ ràng. Diêu Hiểu Thư, anh muốn cưới em. Diêu Hiểu Thư cảm thấy trước mắt mình có rất nhiều ngôi sao đang lóe sáng, đầu có một chút choáng. Anh làm sao lại khác thường như vậy? Nói đều là những lời khó hiểu. Anh đây là đang cầu hôn cô sao? Trời ạ, cô thật là rung động nha. Hà Châu à, anh điên rồi sao? Anh có biết là anh đang nói gì hay không hả? Diêu Hiểu Thư kinh ngạc nói. Chúng ta là anh em tốt, làm sao có thể kết hôn được? Chúng ta không phải. Quan Hà Châu không một chút do dự phủ nhận lời nói của cô. Anh cho đến bây giờ cũng không xem em là anh em tốt. Cho đến bây giờ đều là không có. Diêu Hiểu Thư che lại cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy bị thương thật là nặng. Anh thế nhưng không xem cô là anh em tốt. Chẳng lẽ anh giống như là Lily? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net